Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329. Bốn trận chiến mở ra, bão cát vẫn còn ở thổi, vuốt cái kia như sa mạc đất hoang, một đám người như dũng sĩ một dạng đứng ở nơi này cái địa phương. Nhiệm cái kia đầy trời bão cát diễn tấu, cũng là đồ sộ bất động. Gia-giê-su, lần này cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi, ta muốn lần này toàn bộ phong quốc đều sẽ đại loạn a. Bề ngoài lạnh lùng dưới, cất giấu một viên nóng bỏng tâm. Tuy là câu nói băng lãnh, thế nhưng Gia-giê-su cũng là lắc đầu. Chỉ cái kia đầy trời bão cát, ác như vậy hoàn cảnh. Toàn bộ phong quốc nhân dân vẫn như cũ có thể kiên trì ở nơi này sinh tồn. Các người Sunagakurei thôn, nhưng cũng nguyện ý hóa thành chân chính gió. Cùng cái này đầy trời bão cát, cùng cái này toàn bộ sa mạc đánh nhau. Tới thủ hộ dân chúng của các ngươi, trong hoàn cảnh như vậy, lịch luyện người cũng không phải bình thường sự tình có thể đánh ngã. Gara cùng với cám tạ ta. Chẳng cảm ơn ngươi dân chúng, phía sau ngươi bình dân, bọn họ nhưng là một mực đuổi theo ngươi a. Hơn nữa cũng tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn thủ hộ cùng với chính mình thôn dân. Phần này tâm, ngươi đã truyền đạt cho bọn họ, mà bọn họ cũng sắp tim của mình giao cho ngươi. Cho nên nói, không loạn lên nổi, bão cát dưới, cái kia theo gió phiêu lãng áo choàng, mưa to nhộn nhạo. Tóc cũng là đang phi hành, hai tay cõng ở phía sau, đối mặt với tự nhiên lực lượng, khóe miệng cũng là lộ ra một tia chẳng đáng, phảng phất tại cười nhạo cái này thiên, cái này rộng lớn sa mạc. Gara ở thật chặt trầm tư, đã trải qua như vậy một lần đau khổ, Gara tâm càng thêm hiểu rõ, cũng biết trách nhiệm của chính mình. Mà trông lấy bên cạnh cái kia dường như thiên địa một dạng đồ sộ thân thể, khóe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó cũng là hờ hững gật đầu, đem thân thể nhất chuyển, trong tầm mắt chính là toàn bộ Sunagakurei thôn. Gió Saya ở trong thôn này phiêu đãng, nhưng là lại không có cái kia trong sa mạc lực lượng, giống như là bị mèo nhỏ ôn thuận giống nhau. Bất quá vậy bốn phía, cái kia giống như yếu tác một dạng nơi vách tường, cách mỗi một mét thì có cái này một cái xa nhẫn, ở nơi nào dụng hết toàn lực sử dụng ra phong độn. Từng cái phong độn, đang cùng cái kia trong sa mạc cát bụi tại đối kháng. Mặc dù có một ít bão cát thổi vào, nhưng là lại đã không có nguy hiểm, mà cái kia mệt thở hổn hển xa nhẫn, cũng là nở một nụ cười. Gara, đây chính là Sunagakurei thôn, xa nhẫn trí, dùng gió, tới đối với kháng phong, dùng gió tới bảo vệ người, thủ hộ làn gió, thực sự là vĩ đại a. Trên mặt kính nể nhìn một cái kia đang ở ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút vui vẻ nhìn làng, coi như là thở hồng hộc, nhâm nhiên dụng hết toàn lực sử dụng phong độn gió êm dịu cát đối kháng. Tới bảo vệ chính mình thôn xa nhẫn, mà Gara heo, Gia-giê-su ánh mắt, cũng nhìn thấy cái kia xa nhẫn, cũng là lộ ra nụ cười vui mừng nói rằng, đúng vậy a, tuy là thực lực không cao, nhưng là lại là đáng giá mọi người kính nể, đây cũng là Sunagakurei thôn ý chí, đúng vậy a, gió ý chí, Gara, đến đây đi. Chỉ cần có lá cây bay múa địa phương sẽ có hỏa đang thiêu đốt. Hỏa bóng dáng chiếu sáng làng. Sau đó mới lá cây sẽ lần nữa nảy sinh. Đây là ta Konoha hỏa tâm ý chí. Đại biểu là nhân cùng người giữa hiểu ý chí. Ngươi gió ý chí là thủ hộ. Hỏa thái không thế. Để ngươi gió ý chí đến đụng đến ta Konoha hỏa tâm ý chí a. Vốn là hùng hồn thoại ngữ. Cái này phút chốc cũng là thay đổi phấn chấn lòng người. Gia-giê-su trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, mà Gara cũng là mang theo nhận đồng, cùng chờ mong, gật đầu nói rằng, phong hỏa, hỏa phong, lẫn nhau trong lúc đó, miễn là cùng một chỗ, mới có thể phát huy lực lượng cường đại hơn. Zazesu tựa đầu nhất chuyển, đưa tay phải ra, nhìn Gaara, Gaara cũng ở đây phút chốc, đưa tay phải ra, khi này hai nói bắt tay nhau, nắm thật chặt, Zazesu Gaara cùng nhau nói rằng, tốt, ha ha, sao sao sao cầu đặt vốn là tàn khốc sa mạc, hiện tại giống như là xuất hiện sinh cơ, mà Zazesu đoàn người đang nhanh chóng di động ở nơi này trong sa mạc. Nhanh chóng chạy băng băng, Zazesu mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước, thế nhưng cái kia ánh mắt cũng là mang theo chút sốt ruột cùng phẫn nộ. Kakashi thúc thúc, tình báo là thật sao? Zazesu thanh âm có chút âm lãnh, để nóng bỏng trên sa mạc xuất hiện một chút hơi lạnh. Kakashi gật đầu, sau đó mang theo xác định giọng nói rằng, là thật. Iwagakurei cùng làng mây, hiện tại đã phát động thế tiến công. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đã vang rồi. Hiện tại tiền tuyến có cái này Jiraiya đại nhân, ở ngăn cản Iwagakurei tiến công. Mà làng mây phương diện thì là từ Sunet đại nhân tới phụ trách. Iwagakurei cùng làng mây, phân hai cái phương hướng cùng nhau tiến công chúng ta Konoha. Tuy là chúng ta đã sớm bố trí nhân thủ, thế nhưng làng mây cùng Iwagakurei giống như phát điên, hoàn toàn là một bộ liều mạng dáng vẻ. Hơn nữa Kumogakurei vĩ thú cũng xuất động, cho nên Sunet đại nhân mới có thể đi trước Kumogakurei chiến trường. Dù sao mộc độn khắc chế vĩ thú, còn như lão tổ tông, hiện tại tọa trấn Konoha, phòng ngừa người khác tiến công. Zazesu nghe được Kakashi lời nói, nhưng trong lòng thì một hồi lửa giận. Jinchuriki trực tiếp cử đi chàng, nhất là làng mây nhưng là có Nibi cùng bát vĩ. Nibi không nói, liền quang bát vĩ Jinchuriki có thể nói là đem vĩ thú khống chế tốt nhất. Có trí khôn vĩ thú, cũng không phải bình thường vĩ thú thực lực có thể so sánh. Bất quá ghê tởm nhất dĩ nhiên đem Sunet bước cho lên chiến trường. Này quả là làm cho Zazesu có giết người xung động, vốn là băng lãnh mặt mũi. Cái này phút chốc càng là đằng đằng sát khí. Kakashi thúc thúc, hiện tại trên chiến trường tình huống thế nào? Băng lãnh thoại ngữ, kẹp theo sát ý, Kakashi cũng biết trước mắt Zazesu, nhưng là nổi giận, chân chính nổi giận. Liền trực tiếp trả lời, hiện tại Iwagakurei trên chiến trường hình thức không sai, bởi vì Iwagakurei Jinchuriki, Roshi, dường như cùng Onoki bất hòa, căn bản cũng không có xuất hiện tại trên chiến trường, mà là về tới Iwagakurei phụ cận, dường như chỉ là muốn bảo hộ Iwagakurei, còn như trên chiến trường tất cả đều không hỏi tới. Mà Iwagakurei cùng chúng ta bố trí lực lượng, hiện tại chắc là chúng ta chiếm thượng phong. Onoki cũng có Jiraiya đại nhân đối kháng. Thế nhưng Jiraiya đại nhân cùng Onoki đối chiến nhiều lần, thế nhưng đều cầm đối phương không có cách nào, cho nên muốn phải mau sớm kết thúc trận này chiến tranh. Vậy chỉ có đem Onoki cũng áp đảo mới được. Còn như Kumogakurei trên chiến trường cũng là có chút không ổn. Mấy người chúng ta bởi vì Ichibi sự tình bị hạn chế ở chỗ này, cho nên Kumogakurei trên chiến trường đỉnh cấp cường giả cũng chỉ có Sunet đại nhân, còn có Kurenai hai vị. Thế nhưng Vân Nhẫn có đệ tứ Raikik, bát vĩ Jinchuriki Killerbi, Nibi Yoshiki Jin, còn có một cái đệ tứ Raikik truyền nhân Darui, thực lực cũng là có chút cường hãn. Mấy lần nhẫn giới đại chiến, làng mây cất giữ thực lực thực sự là cường đại. Hiện tại bởi vì có nhiều như vậy cường giả, tuy là Sunet đại nhân có mộc độn, thế nhưng chỉ dựa vào lấy mộc độn chỉ có thể ngăn cản đệ tứ Raikik cùng bát vĩ. Còn như Kurenai ngăn cản Nibi cùng Darui, cho nên Kumogakurei chiến đấu cũng là ở rằng co. Thế nhưng nếu không phải là bởi vì chúng ta tầng dưới chót thực lực chúng ta Konoha chiếm thượng phong,